Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chìa khóa. Rõ ràng Hư cũng không có trực tiếp truy sát, mà là nhíu mày nhìn xem. Huyền quang cùng thần quang xen lẫn địa phương, ngắn ngủi mấy năm, Dương Tiễn đã từ một cái người bị đuổi giết con thần thành vì xiển giáo đời thứ ba đệ nhất nhân, luyện thành bát cửu huyền công, trưởng khống tam thập lục thiên cương thần thông, độ địa kim quang, chỉ địa thành cương, đại tiểu như ý các loại, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, đã nắm giữ thái ất kim tiên sức chiến đấu. Mà đối thủ của hắn, mặc dù dùng huyền diệu thần thông che lấp gương mặt, từ thân thể của hắn lại là có thể nhìn ra, hắn vô cùng tuổi trẻ, cũng liền cùng Dương Tiễn tương tự. Bây giờ hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu được không thống khoái? Thanh niên thần bí là ai? Lúc này, rõ ràng Hư đã không có muốn biết ý nghĩ, vẻn vẹn chỉ là tinh tường. Thanh niên thần bí giấu đầu lộ đuôi, xuất thủ trọng thương hắn, rõ ràng Hư đệ tử, đó chính là địch nhân, chỉ là chết địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Đây chính là xiển giáo hành sự chuẩn tắc. Bọn hắn tại toàn bộ phong thần diễn nghĩa bên trong, đem cái này chuẩn tắc hoàn mỹ quán triệt đến cùng. Không nói hai lời, rõ ràng Hư đã triệt để phục Tô Mạc Tà bảo kiếm uy năng. Nhất thời, Mạc Tà hóa thành một dải lụa, hướng về bắn ra óng ánh thần quang dương dao chém giết tới. Đại La Kim Tiên đỉnh cao nhất cường giả đánh lén, há lại thường nhân có thể ngăn cản. Bị phong mang khóa chặt, Dương Dao cảm thấy mình tựa như là ngâm nước, càng dãy dụa nặng được liền càng nhanh. Mắt thấy Dương Dao liền bị chém giết, ngươi đây là tại muốn chết? Đột ngột, một loại khủng bố thao thiên tinh huyết khí tức ầm vang ở giữa bảo mà ra, giống như một 89 ngày vắt ngang trong hư không. Chỉ là cái này hạo nhiên đại nhật lại là khiến người ta cảm thấy không đến một điểm ấm áp. Loại kia lăng lệ sát khí có thể đông kết hư không, để phụ cận hết thảy sơn mạch thương khung đều tại run sợ, thậm chí cách đó không xa Tị Thủy Quan đều bao phủ tại liên miên sát lục chi khí bên trong. Mạc Tà bảo kiếm tựa như là bị một loại mênh mông đến. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cũng không có thể lý giải lực lượng trói buộc giữa thiên địa. Rõ ràng chỉ nói là ra 6 cái chữ, nhưng là mỗi một chữ phun ra lại là giống như cửu thiên thần lôi tại nguyên thần của hắn lạc ấn bên tai nổ vang, quanh quẩn tại Mạc Tà bảo kiếm phía trên một điểm nguyên thần ý niệm không ngừng suy yếu, cuối cùng chỉ còn lại một điểm nguyên thần ấn ký, lại là vẫn y như là bản năng yết hầu nhấp nhô, điên cuồng thôn tính cảm lạnh khí. Không cần phải nói, cái này đột nhiên hét to thanh âm chính là đến từ Tô Thanh. Mặc dù đã sớm biết xiển giáo làm việc vô sỉ chi lo, trước mắt bị ổi hành vi còn là lệnh Tô Thanh phẫn nộ. Lần này niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, cho ngươi một bài học, nếu như còn có lần sau, ngươi thánh nhân lão sư đều cứu không ngươi. Tô Thanh không phải nói bừa, nắm giữ chu thiên tinh đấu đồ cùng với đánh dấu liền biến cường hệ thống, hắn trong bóng tối chém giết Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật đúng là không có biện pháp nào. Nói xong, ngón tay của hắn chậm rãi xê dịch, tựa hồ liền bốn phía thương khung đều e ngại căn này ngón tay, từ đó tốc tốc phát run. Rõ ràng chỉ là một ngón tay, tại rõ ràng hư nhãn bên trong lại là giống như chống trời thần trụ từ trên trời giáng xuống. Bây giờ trong bầu trời kia 189 ngày tựa như là quan sát thiên địa chí tôn chúa tể, mà hắn chính là tiện tay có thể dùng bóp chết sâu kiến hủy diệt. Trên thực tế, cây kia ngón tay không có tiếp xúc Mạc Tà bảo kiếm thời điểm, nguyên thần lạc ấn đã bị mênh mông sát cơ cùng với khủng bố thần quang bốc hơi, Không chỉ có như thế, ở xa Tây Kỳ thành bên trong, Thanh Hư Đạo Đức chân quân bản tôn như ở trong mộng mới tỉnh. Trên trán đã thấm vào lít nhít mồ hôi. Đại La Kim Tiên ngưng kết trong lồng ngực ngũ khí, tinh khí thần hóa thành tam hoa, thời khắc câu thông tối tăm tồn tại đại đạo, nguyên thần tuyên cổ bất động, thoáng như đại đạo. Bây giờ, kia khủng bố một chỉ, không chỉ có hủy diệt Mạc Tà bảo kiếm nguyên thần lạc ấn, thậm chí dựa vào Mạc Tà nguyên thần lạc ấn cùng nguyên thần ở giữa liên hệ. Vậy mà xung kích Thanh Hư Đạo Đức chân quân trên đỉnh tam hoa. Bây giờ, rõ ràng Hư không kịp phân phó một phen, đã bế quật thi triển ra toàn lực duy trì trên đỉnh tam hoa. Nếu không, thành vì xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong, cái thứ hai thái ất cảnh giới kim tiên võ giả, chẳng phải là thành vì mọi người trong mắt trò cười. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Hóa cùng Dương Tiễn con ngươi đều là kịch liệt co vào. Đối bọn hắn đến nói, Tô Thanh thực lực đã vượt qua bọn hắn đối với cường đại hai chữ này nhận biết. Tô Thanh không cùng bọn hắn trò chuyện ý nghĩ, hắn chỉ là vung một chút tay áo, một đạo ác phong bỗng nhiên sinh ra. Hoàng Thiên Hóa cùng Dương Tiễn bị cuốn, tựa như là tải trong thùng sắt không ngừng mà lăn lộn. Gọi là một cái sóc này, đợi đến bọn hắn nhìn thấy thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, vô tận đại dương mênh mông xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phải biết, không cần nói là Tây Kỳ hay là Tị Thủy Quan, kia cũng là tại Hồng Hoang đại lục chỗ sâu. Không cần nói cái này đại dương mênh mông thuộc về cái nào một mảnh hài. Cho dù là Dương Tiễn độ địa kim quang, ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng mới có thể đủ trở lại Tây Kỳ. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cùng lúc đó, Dư Hóa trong lòng cũng là 15 cái thùng treo đánh thủy thất 8 lần. Liền liền Đại La Kim Tiên cảnh giới Thanh Hư nguyên thần lạc ấn tùy ý quát bảo ngưng lại. Cái này nhất định là một tôn đại thần thông giả. Có lẽ hắn cũng chính là từ cái này đi qua, nhìn thấy Hoàng Thiên Hóa cùng hắn chiến đấu hiếu kỳ, bị Hoàng Thiên Hóa gian dậy mới ra tay giáo huấn đối phương. Nếu như thần bí đại lão nếu là tâm tình không tốt, liền hắn Dư Hóa đều thu thập, đây mới thực sự là tai bay vạ gió. Nghĩ tới đây, Dư Hóa càng là trong lòng run sợ. Tô Thanh tự nhiên nhìn ra Dư Hóa tâm tư. Hắn không có muốn tại Dư Hóa trước mặt bộc lộ ra thân phận chân thật ý nghĩ, quanh thân tràn ngập thần quang thu liễm, xuất hiện tại Dư Hóa thân ảnh trước mặt, chính là Trang Chu trang điểm. Chẳng lẽ ngươi quên kia một cái ngân châm sao? Tô Thanh thần tình lạnh nhạt nói. Ngân châm, Tô Thanh, các ngươi. Lúc này, Dư Hóa trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lại có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới ngân châm vậy mà như thế bất phàm, lại có thể triệu hoán đại thần thông cường giả. Bực này sức chiến đấu, liền xem như sư tổ Kim Linh Thánh Mẫu, hay là tiệt giáo đệ nhất nhân Đa Bảo Đạo Nhân, đều cam bái hạ phong. Dù là người tu đạo tâm trí kiên định, tỉnh táo lại về sau, còn là có loại như chỗ mộng cảnh. Tô Thanh tiểu hữu, có chút việc thoát thân không ra, vừa vặn ta trong lúc rảnh rỗi, liền đến nhìn xem. Nói thật, lúc đầu ta là không định xuất thủ, giao cho đệ tử xử trí là được, chỉ là không có nghĩ đến xiển giáo người, vậy mà lại như thế hèn hả? Tô Thanh lộ ra có chút bất đắc dĩ, xiển giáo người luôn luôn như thế. Dư Hóa cũng là hận đến đau răng, nghĩ lại. Ánh mắt của hắn hiện lên một điểm linh quang. Bây giờ, Đại Thương Hoàng Triều ngay tại phạt Tây Kỳ, chính là lúc dùng người. Nếu như ta nếu là đem dạng này một tôn đại lão mời trong quân doanh, nhất định có thể chèn ép xiển giáo phách lối khí diễm. Chỉ là nhìn một chút, Tô Thanh liền đã xem thấu Dư Hóa ý nghĩ. Hắn lúc này còn không có thời gian lẫn vào chinh phạt Tây Kỳ đại chiến. trong tay hắn còn có hậu thổ tổ vu tinh huyết cần luyện hóa. Nghĩ đến hậu thổ tinh huyết, Tô Thanh ánh mắt rơi vào hóa huyết thần đao phía trên. Hiện lên một loại tình thế bắt buộc suy nghĩ, từ hậu thổ nương nương trong tay biết, hóa huyết thần đao bản thể, đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cũng chỉ cực kỳ trọng yếu. Tây du thế giới bên trong, Khương Tử Nha trùng hợp mở ra hóa huyết thần đao ảo diệu, lại là cũng không có thu hoạch được đem hóa huyết thần đao cùng đô thiên thần sát đại trận dung hợp phương pháp. Cho dù Tô Thanh cũng có thể ngưng kết ra thập nhị tổ vu tinh huyết, lại là vô pháp đem thập nhị tổ vu lực lượng dung hợp lại cùng nhau, vô pháp ngưng kết ra bàn cổ chân thân. Hắn thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu chìa khóa, cái này chìa khóa chính là dư hóa trong tay hóa huyết thần đao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ